Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, ba giới dung chuyển, chương 983, ba giới dung chuyển, kế Nam Bắc chiến về sau, hơn 2.000 năm đến, thảm thiết nhất một trận đại chiến kết thúc, thậm chí một trận chiến này, xuất hiện cường giả so địa hoàng thần triều một trận chiến. Nam Bắc chiến xuất hiện càng nhiều. Hai lần đó đại chiến, thiên vương cấp cường giả cơ hồ không hề lộ diện, mà lần này có thiên vương cấp chiến lực cường giả, thậm chí vượt qua hai tay số lượng. Trời đã sáng, huyết vũ ngừng, đáy biển, Phương Bình bốn người sắc mặt tái nhợt, liếc nhìn nhau, bỗng nhiên có chút không lý do khủng hoảng. Đều, đi rồi, ngoặc kép. Như là lần thứ nhất độc lập sinh hoạt hài tử, bọn hắn đều có chút sợ hãi. Dù là ngày bình thường bình tĩnh lão vương, hài tử đều khát vọng độc lập. Thật là làm cha mẹ rời đi, mà lại ngay cả câu thông cũng không thể. Vị trí thế giới vẫn là loạn thế. Ai có thể không sợ hãi? Sợ hãi về sau, chính là lo lắng. Cửa hết rồi, thiên giới mảnh vỡ là di động. Không biết ai tại thời khắc cuối cùng, phủ kín cái kia cửa vào, cửa cũng biến mất theo. Về sau, còn có thể nhìn thấy bọn hắn sao? Nếu là đơn thuần không gian chiến trường, kia không đáng sợ. Đáng sợ là, lần này tiến vào thiên vương cường giả đều có thật nhiều. Còn sống trở về, thanh âm thấp không thể nghe vang lên. Qua trong giây lát, Phương Bình khôi phục bình tĩnh. Cưỡng chế trong lòng sợ hãi, cười khó coi nói, đi tốt, đi về sau, tam giới chính là chúng ta thiên hạ. Ngoặc kép, tân võ thời đại, cũng nên kết thúc, lão Trương một người, chiếm hết tân võ khí vận, chúng ta cái này mở ra thời đại mới. Ngoặc kép, mấy người giống như cười giống như khóc, cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Lão Vương có chút thở dốc. Truyền âm nói ít những này nói nhảm, bên ngoài còn có chân thần tồn tại, lần này đi vào thiên vương, thánh nhân không ít, bao quát đế cấp, đại khái hầu như đều tiến vào, có thể chân thần, chân vương, chưa hẳn đều đi vào, bên ngoài liền có một cái đâu, ngoặc kép, cường giả, kẻ không còn nhiều tuổi thọ, lần này đại khái cũng sẽ không buông tha cơ hội. Có thể một chút chân thần, thật đúng là chưa chắc sẽ tới. Không nói những cái khác, một chút thiên ngoại thiên, 89/10 còn có chân thần tọa chấn. Bọn hắn đế cấp đều tới, không có đế cấp cho phép. Những này chân thần chưa hẳn dám tùy tiện đến đây. Hải ngoại tiên đảo, cũng kém không nhiều đồng dạng. Tam giới, tuyệt sẽ không không chân thần. Bất quá tiếp xuống. Cửa không phá, chân thần chiến lực, đại khái là tam giới đỉnh phong chiến lực. Phương Bình vừa định đáp lời, bỗng nhiên cau mày nói, Thương Miêu không mang đi Khuy Thiên Kính. Ngoặc kép, mèo này lần này thế mà quên mang đi Khuy Thiên Kính. Mình nói để nó mang đi, ánh xạ chi môn còn tại lão Trương kia, mèo này thế mà quên cái này. Mấy người cũng nhìn thấy Khuy Thiên Kính. Vừa mới Thương Miêu đi quá nhanh, bọn hắn cũng không có thời gian đề cập. Thấy thế, Lý Hàn Tùng cười nói, ngươi không phải lại tự nhiên kiếm được một kiện thần khí. Thương Miêu thần khí đều sắp bị ngươi lắc lư xong. Phương Bình giờ khóc giờ cười. Bất đắc dĩ nói, Khuy Thiên Kính cũng không phải ta muốn. Chính Thương Miêu vứt xuống, gia hỏa này tâm cũng đủ lớn. Thật tình không biết, Thương Miêu nghĩ đến ngày mai liền trở lại, đến lúc đó lấy thêm cũng không muộn, căn bản không nóng nảy. Mấy người vừa nói chuyện, một bên khôi phục thực lực. Trước đó tại Mệnh Vương bản nguyên đại đạo bên trong một trận chiến, mấy người cũng tiêu hao rất lớn, giờ phút này cũng không có gấp gáp lấy ra ngoài, miễn cho tao ngộ ngoại giới vị kia chân thần. Vị kia chân thần già nua vô cùng, mấy người cũng không biết, bất quá nghe lời âm, chỉ sợ là cổ lão chân thần. Đế cấp thọ nguyên trên vạn năm, chân thần kỳ thật cũng kém không nhiều. Đối phương tất nhiên nói sắp chết, nhìn hắn lão hủ dáng vẻ, làm không tốt vẫn là thiên giới thời kỳ chân thần. Dạng này chân thần cường giả, dù là lão hủ, Phương Bình mấy người cũng không muốn tùy tiện trêu chọc. 1000m đến 999m đều xem như chân thần. Ai biết vị này thực lực gì? Không thấy được Bình Sơn Vương đi vào. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nói một câu. Bình Sơn Vương tên kia, giống như đang đuổi giết quá trình bên trong. Ném đi, Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi. Tên kia là nhân cơ hội trượt. Lúc ấy hỗn loạn không chịu nổi. Hắn trượt rất bình thường. Bất quá Phương Bình cũng không lo lắng. Tên kia nhát như chuột. Coi như trượt, đại khái cũng không dám tìm nhân loại phiền phức. Diêu Thành Quân nói tiếp. Không chỉ Bình Sơn Vương. Ta nhìn còn ít mấy vị chân vương. Không biết là chết vẫn là không tiến vào. Hòe vang ta liền không thấy được. Cơ hồng giống như cũng không tại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mấy người vừa mới đều thông qua khuy thiên kính đang nhìn. Không thấy được mấy vị này. Có lẽ đã sớm rời đi. Trong tam giới, chân vương chỉ sợ không chỉ 3-5 vị. Lúc này, Vương Kim Dương thấp giọng nói. Còn có, trước đó tại thiên bộ vị kia âm thầm hộ đạo Mục Nhan chân thần cũng không có xuất hiện. Mục Nhan chân thần, Trương Đào giết vào vô cực đàm thệ thiên. Bức bách ô ma nữ đế thời điểm, đối phương phái ra vị kia nữ tính chân thần. Lần này, từ đầu tới đuôi đều không biết thân. Phương Bình khẽ gật đầu. Tính như vậy xuống tới, tam giới chân thần cường giả. Nói ít cũng muốn vượt qua 10 vị. Có lẽ càng nhiều hơn một chút. Bất quá so với trước đó, muốn ít hơn nhiều. Phương Bình nghĩ nghĩ, có chút bất đắc dĩ nói. Lão Ngô cùng lão Khổng thật là, nhất định phải lúc này đột phá vào đi. Bằng không chúng ta nhân loại hiện tại tốt xấu còn có 2 vị tuyệt đỉnh tọa chấn. Đương nhiên, hắn có thể lý giải. Lúc ấy tình huống kia, hắn cũng ước gì chính mình có thể cấp tốc đột phá. Có tuyệt đỉnh chiến lực, cùng theo giết đi vào. Nhưng bây giờ các phương còn có chân thần lưu lại. Nhân loại là thật toàn quân xuất động. Kể từ đó, bọn hắn những người này áp lực vẫn là to lớn vô cùng. Đợi chút nữa chờ bên ngoài tên kia đi. Lập tức trở về địa cầu. Vững chắc quân tâm, cố thủ thông đạo. Lúc này, tam giới một chút thế lực đại khái còn không biết xảy ra chuyện gì. Thừa dịp cơ hội này, có lẽ còn có thể làm chút gì sự tình. Phương Bình nói, lại ngưng lông mày nói. Đúng rồi, còn phải đi vương chiến chi địa bên kia một chuyến. Ngoặc kép, mấy người nhìn xem hắn. Phương Bình thấp giọng nói. Chết trận nhiều như vậy chân thần. Lúc ấy thi thể của bọn hắn cùng nhẫn chữ vật. Có thể chưa chắc có người đi thu thập. Còn có, nhìn xem có thể hay không thu liễm mấy vị tuyệt đỉnh di thể. Lời này vừa nói ra, mấy người mặc nhiên. Lần này, phe nhân loại, chiến tử tuyệt đỉnh hơn 10 người. Lục đại gần đế cường giả dung hợp đạo. Hài cốt không còn, có thể những người khác. Có ít người vẫn là có di hài. Đương nhiên, phần lớn đều tự bạo. Trở về cũng không biết có thể thu liễm mấy vị cường giả di hài. Mấy người nói một chút tâm sự. Cá biệt giờ liền đi qua. Bầu trời triệt để tạnh. Có thể ngoại giới cái kia chân thần còn tại nổi điên. Giống như không có rời đi ý tứ. Phương Bình cũng không muốn đợi thêm nữa. Cùng lão vương mấy người trao đổi một chút, rất nhanh dọc theo đáy biển khoan động, rời xa cái tên điên này, mau chóng trở về địa cầu. Hiện tại, rắn mất đầu, Lý lão đầu bọn hắn mặc dù còn sống, đều thương thế cực nặng. Giờ phút này nếu là có người tập kích nhân loại, kia nhân loại trong khoảnh khắc hủy diệt. Mặc dù Phương Bình rất muốn lúc này đi dò xét một chút các phe tình huống. thậm chí ngay tại cấm kỵ hải bên trong sông sáo một phen. Có thể hắn không dám, giống như nhân loại tuyệt đỉnh, trước đó cũng không dám nhập cấm kỵ hải, nhập giới vực chi địa, không phải thật sự sợ chết đến không dám đi tìm cơ duyên, mà là chết không được. Phương Bình mấy người, ngay tại trong biển tiến lên, bắt đầu con đường trở về. Cùng lúc đó, tam giới có chút loạn, huyết vũ tàn, cường giả uy áp biến mất. Có thể các phương, giống như không có cường giả trở về. Chân vương đâu, đế tôn đâu, đều đi đâu, lòng người bàng hoàng, thiên mệnh vương đình, trong hoàng cung, Cơ Dao ngồi yên, nhìn xem trước mặt vỡ vụn pho tượng, thật lâu không nói gì. Vương tổ, chết, đến chân vương cảnh, đều có thể cắt chém một chút tinh thần lực. Pho tượng kia bám vào chính là mệnh vương một sợi tinh thần lực. Bây giờ vỡ vụn, cũng đại biểu vương tổ vẫn lạc, hoặc là tinh thần tịch diệt. Bang bang, một bên, phượng tước thấp, giọng gào thét. Mệnh vương chết sao? Đại chiến đến cùng như thế nào? Thiên mệnh vương đình đến bây giờ, chỉ lấy đến trước đó tình báo, tiến vào thần tướng tổn thất hơn phân nửa. Tiếp xuống tình báo còn không có truyền đến. Có thể thiên địa dị biến, nhất là vừa mới kia một hồi, thiên địa đều tại rên rỉ. Ai chết rồi? Chế tạo ra động tĩnh lớn như vậy, chết tuyệt đối là nhân vật trọng yếu. Mà liền tại một khắc này, mệnh vương pho tượng nát. Ai chết rồi? Không cần nói cũng biết. Phụ vương đâu? Huyễn Vũ gia gia đâu? Ngoặc kép, Cơ Dao thì thào, không nhịn được sợ hãi. Cơ gia lớn nhất chỗ dựa chết. Phụ vương còn sống không? Huyễn Vũ gia gia cũng không phải là chân vương. Ngay cả vương tổ đều đã chết. Hắn đâu? Những cái kia mang đi Cơ gia dòng chính thần tướng đâu? Còn có mấy người còn sống? Phượng tước, ta nên làm cái gì? Ngoặc kép, Cơ Dao bất lực, ta nên làm cái gì? Đến bây giờ, nàng đều không biết tình huống như thế nào. Bang bang, phượng tước kêu to vài tiếng. Tiếp lấy cấp tốc truyền âm nói. Nhanh giấu mệnh vương đại nhân hồn giống. Đi bảo khố, mang đi một chút bảo vật. Trước ẩn tàng một chút thời gian. Mệnh vương đại nhân vừa chết. Cái khác chân vương đại nhân có lẽ sẽ phản loạn. Ngoặc kép, không, ngoặc kép. Cơ Dao cắn chặt răng, thấp giọng nói, ta không thể đi, ta đi, vương tổ cùng phụ vương nếu là không có trở về, Huyễn Vũ gia gia cũng không có trở về, vương đình liền loạn, nhà họ Cơ chúng ta mấy trăm năm. Cơ Dao, ngoặc kép, phượng tước là yêu tộc, sống so Cơ Dao dài, thanh âm vội vàng nói, nhưng nếu là ngay cả Cơ Hồng đại nhân, sẽ không, ngoặc kép. Cơ Dao trong tay xuất hiện lần nữa một tôn trạm ngọc. Cắn răng nói, phụ vương còn sống, phụ vương còn sống, vậy ta liền không thể đi. Phượng tước, lúc này đi, có lẽ ta cũng không còn cách nào trở thành vương chủ. Ngoặc kép, phượng tước có chút lo lắng, thế nhưng không thể làm gì. Cơ Dao không nguyện ý giờ phút này thoát đi, vậy cũng chỉ có thể đợi. Mệnh vương chết rồi, nếu là những phe khác cường giả tử vong thêm nhiều hoặc là trọng thương, kia Cơ gia còn có thể tiếp tục chiếm cứ vương đình. Chỉ khi nào Cơ Hồng trọng thương, những cường giả khác không ngại, vương đình chỉ sợ muốn luân hãm. Cơ gia những năm này, vì củng cố thống trị, không ít chèn ép cái khác các đại vương vực, đến lúc đó chính là tai họa ngập đầu. Cùng lúc đó, phượng tước cũng có chút lo lắng nhà mình lão tổ. Cũng không biết lão tổ như thế nào. Phượng tước lão tổ cũng không lưu lại hồn giống. Nó cũng không biết lão tổ có hay không xảy ra chuyện. Lần này, tứ đại vương đình triệu tập cơ hồ toàn bộ chân vương. Mệnh vương như thế nào sẽ vẫn lạc? Thiên mệnh vương đình có chút hỗn loạn. Thiên thực vương đình cũng không ngoại lệ. Hai đại yêu tộc vương đình còn tốt chút, yêu tộc tâm tư ít một chút, những cái kia yêu vương không có trở về, bọn chúng cũng không thấy được yêu vương vẫn lạc, giờ phút này đều đợi tại riêng phần mình lĩnh vực, không dám loạn động. Trước đó thiên địa biến ảo, khiến cái này yêu tộc đều thấp thỏm lo âu. Trong thời gian ngắn, cũng không có yêu tộc dám tự tiện ra ngoài. Từ cấm địa quật, cửa thông đạo chỗ, Lý lão đầu những người này đều không có trở về địa cầu. Giờ phút này nhao nhao nhìn về phía cấm kỵ hải phương hướng. Ngay tại trước đó, cấm kỵ hải sóng cả mãnh liệt, tới gần cấm kỵ hải nhân loại cứ điểm, trực tiếp bị to lớn sóng biển xung kích, một tòa thành lớn, trong nháy mắt bị ăn mòn trống không. Giờ phút này nước biển thối lui, chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Đám người đứng tại tàn phá thành trì địa chỉ ban đầu, nhìn về phía cấm kỵ hải phương hướng, đều là lo lắng, hiện tại đến cùng như thế nào? Nhân loại lần này dốc toàn bộ lực lượng, một khi ngoài ý muốn nổi lên, sau lưng địa cầu, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đứng trước diệt vong. Các cường giả biết một số việc, lo lắng không thôi, những người yếu cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Một trận chiến này, biết được người là số ít, một chút thất phẩm cảnh tông sư thậm chí cũng không biết. Chỉ biết là mấy ngày nay bốn bộ bốn phủ đều có động tĩnh, để bọn hắn rút lui địa quật, cố thủ gần trăm năm địa quật phòng tuyến, lần này cơ hồ toàn bộ bị từ bỏ. Hôm nay, đầu tiên là địa cầu có chút chấn động, giống như địa chấn đột kích, đón lấy, Thường Dung Thiên Đế tử vong, huyết vũ lan tràn đến thế giới loài người, Thương Miêu Dung chuyển tiên nguyên, càng là thiên địa biến sắc, trên địa cầu, một chút năng lượng bắt đầu lan tràn ra, không biết từ đâu mà đến. Một chút võ giả rõ ràng cảm ứng được loại biến hóa này. Năng lượng bắt đầu khôi phục. Những người yếu kinh ngạc đồng thời tại mừng rỡ. Có thể trúng phẩm cảnh ở trên võ giả, đều không ngoại lệ, cũng là lo lắng bất an. Loại biến cố này, như thế nào đưa đến? Là tốt là xấu, mà lại, hôm nay địa cầu xuất hiện biến cố lớn như vậy. Thế mà ông có bất kỳ cái gì một vị tuyệt đỉnh đứng ra trấn an lòng người. Cái này tại dĩ vãng là không thể nào. Hoa quốc bên này, bốn bộ bốn phủ, ngoại trừ mấy vị phó bộ trưởng lộ diện, chức vị chính không một xuất hiện. Ma đô, đầu đường, to lớn trên màn hình, tín hiệu giống như có chút bị quấy nhiễu. Bất quá hình tượng coi như rõ ràng, thanh âm cũng có thể nghe thấy. Trên tấm hình, một vị lão nhân mang theo mấy vị trung niên nhân, ngay tại nói chuyện, Hoa quốc dân chúng, không cần khủng hoảng. Lần này, Hoa quốc chính phủ liên hợp thế giới các quốc gia, lục đại võ đạo thánh địa, cộng đồng mở ra năng lượng khôi phục kế hoạch. Ngoặc kép, chư vị tuyệt đỉnh lãnh tụ, có cảm giác tại nhân loại võ giả, tu luyện gian nan, tài nguyên khó được. Vì chống lại địa quật xâm lấn, quyết định khôi phục địa cầu năng lượng, cung cấp toàn thể dân chúng tu luyện sử dụng. Đây là vạn thế chi công. Lão nhân thanh âm nhẹ nhàng, không nóng không vội, cũng làm cho một chút khủng hoảng dân chúng dần dần an định xuống tới. Rất nhanh, đến từ quân đội cường giả, cửu phẩm đại tông sư Quách Hiên, chờ lão nhân nói xong, cất cao giọng nói, nhân loại các quốc gia đã tại địa quật tiền tuyến, củng cố phòng tuyến, bức bách địa quật lui bước. Chư vị tuyệt đỉnh cường giả, lần này mở ra năng lượng khôi phục kế hoạch, cũng cần phòng ngự địa quật cường giả phản kích. Địa quật vong ta nhân loại tâm bất tử, sẽ không ngồi nhìn nhân loại lớn mạnh. Cho nên tiếp xuống, các vị tuyệt đỉnh cường giả cần tọa trấn ngự hải sơn, chống cự cường địch, sợ không cách nào lại chủ trì chính vụ. Quách Hiên dứt lời, dừng một chút, tiếp tục nói, Hoa quốc bốn bộ bốn phủ, bốn vị bộ trưởng, bốn vị trấn thủ sứ. Trước khi đi, có quyết nghị hạ đạt. Ngoặc kép, Bộ Giáo dục, Ngô Xuyên phó bộ trưởng đại diện bộ trưởng chức. Ngoặc kép, Quân bộ, Lý Đức Dũng phó tư lệnh đại diện tư lệnh trước. Lùng Bát Bộ, Trung Thanh Hoan quân đoàn trưởng đại diện bộ trưởng trước. Thiên Bộ, Phương Bình phó bộ trưởng đại diện bộ trưởng trước. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Quách Hiên nói, chậm một hồi, lại nói, bốn bộ bốn phủ, chủ đạo địa quật chiến sự. Toàn dân bố võ, cũng do bốn bộ bốn phủ chủ đạo. Ngay trong ngày lên, Phương Bình bộ trưởng, đảm nhiệm phản công địa quật Liên Hiệp Hội chủ tịch trước. Ngoặc kép, phản công địa quật Liên Hiệp Hội, do bốn bộ bốn phủ cộng đồng gia nhập. Hậu kỳ, Hoa Quốc sẽ mời các quốc gia gia nhập trong đó, thành lập Thế giới Liên Hiệp Hội, cùng một chỗ thương thảo địa quật xâm lấn sự tình vụ. Quách Hiên lời nói, để giờ phút này xem tivi dân chúng đều là cực kỳ chấn động. Phương Bình, tại Tuyệt Đỉnh rời đi về sau, Phương Bình đảm nhiệm phản công Liên Hiệp Hội chủ tịch. Cái này có ý tứ gì? Là hư trước, vẫn là thực trước? Hoa Quốc so Phương Bình già đời cường già, có nhiều lắm, tại sao lại là Phương Bình? Hắn mới bao nhiêu lớn? Giống như sớm có đoán trước. Quách Hiên cầm lấy một phần văn kiện, tiếp tục nói, liên quan tới Phương Bình bộ trưởng, có lẽ mọi người có chút hiểu rõ, bất quá giải phần lớn là Phương Bình bộ trưởng tại Hoa Quốc biểu hiện. Phương Bình bộ trưởng thu hoạch được các vị tuyệt đỉnh lãnh tụ tán thành, cũng không phải là chỉ là thiên phú xuất chúng, thực lực xuất chúng. Phương Bình bộ trưởng từ 09 năm tiến vào địa quật tham dự chiến tranh bắt đầu, lập xuống vô số đại công. Ngoặc kép, Thiên Nam địa quật một trận chiến, Tử Cấm địa quật một trận chiến, Ma Đô địa quật một trận chiến, Hoa Quốc trăm năm qua chiến quả huy hoàng nhất ba lần chiến dịch đều là Phương bộ trưởng dốc hết sức chủ đạo, dẫn đầu Hoa Quốc các bộ chiến thắng địa quật cường địch, thu hoạch được huy hoàng chiến quả. Ngoặc kép, Phương bộ trưởng mấy năm này chém giết cửu phẩm cảnh cường địch mấy chục, bảy tám phẩm cảnh cường địch tính ra hàng trăm. Quách Hiên không ngừng giới thiệu Phương Bình lý lịch, bắt đầu vì Phương Bình tạo thế. Trước đó Phương Bình danh khí rất lớn, nhưng tại rất nhiều mắt người bên trong, Phương Bình danh khí lớn ở chỗ hắn thiên phú mạnh, thực lực tiến bộ nhanh, đến nỗi công huân, chiến tích, người biết không có mấy cái. Cũng là đến giờ khắc này, mọi người mới biết được, cái kia tuổi trẻ bộ trưởng, mấy năm này thế mà làm xuống nhiều như vậy đại sự. Quách Hiên vẫn còn tiếp tục, Phương bộ trưởng lần này cũng tham dự năng lượng khôi phục kế hoạch. Theo tiền tuyến tình báo, Phương bộ trưởng lần này chiến công rất cao, xuất lĩnh phe nhân loại lấy được vô cùng huy hoàng chiến quả. Cụ thể tình báo còn không có truyền về, bất quá theo đã biết tình báo, Phương bộ trưởng tại địa quật xuất lĩnh nhân loại chém giết cửu phẩm cường địch gần ngàn. Đây là nhân loại bất thế chi công. Ta tin tưởng, tại Phương bộ trưởng chủ đạo dưới, tương lai nhân loại đối địa quật chiến dịch nhất định sẽ liên chiến thắng liên tiếp, khu trục cường địch, triển khai ta nhân loại chi uy. Quách Hiên nói xong, không lên tiếng nữa. Lão nhân bắt đầu tiếp tục, như là chuyện phiếm, trò chuyện lên võ đạo chuyện tu luyện, cũng trò chuyện lên dân sinh công việc. Để một chút không thể tu luyện dân chúng bình thường, an lâm làm việc, giữ gìn xã hội ổn định, nhân loại thế cục tốt đẹp, mọi người yên tâm liền có thể. Lão nhân cùng mấy vị cường giả đều rất bình tĩnh thong dong. Như vậy ba phen, có chút nôn nóng bầu không khí dần dần tán đi. Cùng một thời gian, chính phủ các nước đều tại trấn an dân chúng. Địa cầu một phương, tại dạng này dung chuyển dưới, lại là cái thứ nhất khôi phục bình ổn thế lực. Mà quá độ cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tiến hành. Tương lai 2-3 năm, Trương Đào đám người chưa chắc sẽ xuất hiện. Nhân loại cần một cái mới cột sống, mà Phương Bình là Trương Đào tuyển định người nối nghiệp. Thời khắc này dân chúng còn không có nghĩ đến những cường giả kia sẽ rất lâu không xuất hiện. Còn đang tiêu hóa những tin tức này, trong thời gian ngắn, cũng không muốn nhiều như vậy. Ngay tại các quốc gia trấn an dân chúng thời điểm, kinh đô địa quật, một mảnh hỗn độn, một người sống cũng không thấy. Phương Bình bốn người, đi tại gần như hủy diệt trong lòng đất, trong lúc nhất thời cũng là nỗi lòng chập trùng. Một trận chiến này, chết nhiều ít người, cường giả chết nhiều như vậy, có thể chết đi bát cửu phẩm càng nhiều, mà phổ thông địa quật nhân loại, càng là nhiều không thể đếm. Lớn như vậy, kinh đô địa quật, cùng Hoa Quốc giao chiến gần trăm năm, một mực không thể hủy diệt. Hôm nay lại là trở thành cá trong chậu, tại nhiều vị cường giả bộc phát tình huống dưới, cơ hồ triệt để bị diệt tuyệt. Chiến tranh, ngoặc kép, Diêu Thành Quân thở dài, tiếp lấy cảm khái nói, dạng này chiến tranh, còn muốn tiếp tục một chút năm. Đến cuối cùng, cũng không biết có bao nhiêu người có thể sống. Bây giờ địa quật cùng địa cầu không có đánh vỡ hàng rào. Chiến tranh bộc phát đều hạn chế tại trong lòng đất. Một khi giới bích vỡ vụn, hôm nay tại kinh đô địa quật một trận chiến này, có lẽ sẽ để nhân loại tử vong ngàn vạn thậm chí ước vạn người. Ngoặc kép, ta lo lắng hơn, giới bích vỡ vụn, cấm kỵ hải xâm lấn địa cầu. Khi đó phiền phức càng lớn. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân có chút sầu lo. Hiện tại cấm kỵ hải chỉ là tại trong lòng đất. Một khi thiên nhân giới bích vỡ vụn, cấm kỵ hải sợ rằng sẽ lan tràn đến thế giới loài người. Đến lúc đó, nguy hiểm càng lớn hơn. Chuyện tương lai lại nói, ngoặc kép, Phương Bình không muốn nhiều lời cái đề tài này. Nhìn về phía kinh đô địa quật hủy diệt vài tòa vương thành. Cười nói, kinh đô bên này còn có không ít khoáng mạch tồn tại, trở về để cho người ta tới thu thập chiến trường, đây coi như là lấy không. Kể từ đó, Ma Đô, Kinh Đô, Tử Cấm, Thiên Nam tứ đại địa quật đều xem như đã bình định. Hoa Quốc mở ra 24 cái lối đi, hiện tại cần phòng thủ chỉ có 20 đầu, không biết mấy lớn thiên ngoại thiên lần này có hay không triệt để hủy diệt. Hắn nói, Lý Hàn Tùng trầm trầm nói, ngươi còn muốn cùng những này thiên ngoại thiên hợp tác. Ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh nói, Lão Trương trước khi đi nói cho ta, có thể nhẫn thì nên nhẫn. Lần này Huyền Minh Thiên mấy nhà đế tôn, mặc dù muốn ra tay, nhưng cuối cùng vẫn là không có xuất thủ. Đã như vậy, vậy liền có thể hợp tác. Ta muốn mượn dùng bọn hắn lực lượng, giúp chúng ta giữ vững thế giới loài người. Ngoại trừ bọn hắn sáu nhà, còn có Huyền Đức Động Thiên có thể hợp tác. Quỷ Vũ Sơn bên này, Phương Bình ngừng một chút nói, Quỷ Vũ Sơn, Ngọc Long Thiên hai nhà đế tôn cũng không có xuất thủ. Thanh Đồng đế tôn xuất thủ mấy lần cũng không nhằm vào nhân loại. Hai nhà này cũng có thể lôi kéo. Vừa vặn bọn hắn đế tôn rời đi, chân thần cũng đi một chút. Bây giờ còn có không có chân thần tọa chấn, tạm thời không biết. Ta cùng Khương Quỳ, Ngọc Hư Tử tại Vương Chiến Chi Địa cũng coi như đồng bào, nói chuyện hợp tác không sao cả. Kể từ đó, chín nhà có thể hợp tác, tốt nhất có thể giúp chúng ta giữ vững chín chỗ thông đạo. Dạng này xuống tới, Hoa Quốc tự thân chỉ cần giữ vững 11 cái lối đi là được. Bốn bộ bốn phủ các trấn một đầu, trấn Tinh Thành trấn áp một đầu, còn lại hai đầu giao cho các phương. Phương Bình nói đâu vào đấy, Vương Kim Dương có chút nhíu mày nói, người lúc này cũng không xúc động. Mỗi khi gặp đại sự tất tính khí. Ngoặc kép, Phương Bình lạnh nhạt, tiếp lấy bỗng nhiên diện mục dữ tợn nói, bất quá, chờ xem, lần này, La Phù Sơn, Hoắc Đồng Sơn, Hư Lăng Động Thiên cái này mấy nhà, tốt nhất cầu nguyện có chân thần tọa chấn, còn không phải một vị, bằng không, diệt định bọn hắn. Ngoặc kép, cái này ba đại đế tôn, tối hậu quan đầu xuất thủ, chặn Trương Đào, để nhân loại xuất hiện nhiều vị tuyệt đỉnh tử thương. Đến nỗi thiên ngoại thiên đế tôn, Phương Bình hiện tại rất khó tìm đến bọn hắn lối vào. Có thể giới vực chi địa chạy không được. Bây giờ Phương Bình thực lực bản thân siêu việt cửu phẩm. Mặc dù không bằng chân thần, có thể hắn chưa hẳn không có cách nào chém giết chân thần. Đương nhiên, lúc này không thích hợp xuất thủ. Một khi gây nên các phương cảnh giác, sẽ chỉ làm bọn hắn cấp tốc đoàn kết lại. Phương Bình đã tính toán âm thầm chế tạo điểm hỗn loạn ra, để các phương tiếp tục loạn đi xuống. Loạn, cái này tam giới mới có thể trở thành nhân loại chủ đạo tam giới. Đi, đi tìm một chút có cái gì vật hữu dụng. Trước khi trời tối, rút lui địa quật, trở về địa cầu. Ngoặc kép, Phương Bình gia tốc, nên trở về địa cầu. Hôm nay về sau, tam giới thế cục đại biến, cũng không tiếp tục là trước kia tam giới. Hết chương.